Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chém giết, làm sao, người không nói lời nào, người đeo mặt nạ trầm mặc, để Trúc Long xem người đeo mặt nạ ánh mắt càng thêm rét lạnh. Thứ ba giám sát sứ, người phụ trách hết thảy thiên đạo minh thành viên linh hồn khế ước ký kết. Đã từng có người phản bội võ đạo liên minh. Cũng là người đem bọn họ đoạt về. Nếu như ta nhớ không lầm, Khương Nhất Đao chính là những này chạy trốn người một trong. Đối mặt Trúc Long chất vấn, người đeo mặt nạ bình tĩnh nói ra, linh hồn khế ước cũng không phải là không có loại bỏ phương pháp. Có thể hoang tộc chi vương thì có thủ đoạn như vậy. Người vấn đề, ta không thể nào trả lời, loại bỏ. Trúc Long đôi lông mày gạt gạt. Xác thực, linh hồn khế ước cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mạnh mẽ linh hồn khế ước, có thể hẹn buộc tuyệt thế đại đế, mà thông thường tình huống dùng cho tiểu bối ký kết nhược tiểu linh hồn khế ước. Bọn họ trưởng bối liền có thể loại bỏ, nhưng là võ đạo liên minh linh hồn khế ước, nhưng không bình thường, muốn loại bỏ, khó. Trúc Long không cho là hiện tại thiên nguyên giới, ẩn giấu người như vậy. Nhưng là, nếu như là hoang tộc chi vương, cũng chính là Khương Tiểu Nhu mẹ, nàng có hay không có thể phá này linh hồn khế ước. Trúc Long nhưng đắn đo khó định, Trúc Long nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, ánh mắt dường như muốn đem người đeo mặt nạ nhìn thấu giống như vậy. Nhưng mà người đeo mặt nạ biểu hiện trấn định tự nhiên. Không chút nào thấy hoang mang, Dịch Vân biết, mặc dù người đeo mặt nạ cấp ra giải thích, cũng như trước không cách nào tiêu trừ Trúc Long hoài nghi. Bất quá này đã không có quan hệ gì, ở này hồn chủng bên trong, hắn cùng Trúc Long trong lúc đó, dù như thế nào đều sẽ có một hồi huyết chiến. Khương Nhất Đao, ngươi tên phản đồ này, Công Tôn Hoàng đột nhiên kêu to lên, hắn cùng Khương Nhất Đao nguyên bản thì có cũ cừu, hiện tại lại điền mới oán, bị Dịch Vân phế bỏ một tay. Hắn đối với Dịch Vân hận có thể tưởng tượng được, người này vô liêm sỉ tiểu nhân, dĩ nhiên nương nhờ vào hoang tộc, đối với võ đạo liên minh ra tay, tới cứu cái này hoang tộc yêu nữ. Làm sao, ngươi có phải là làm hoang tộc thượng môn con rể, bị yêu nữ này mê đến thần hồn điên đảo, ngươi như vậy khúm núm, cẩn thận bị hoang tộc yêu nữ hút khô rồi dương khí. Cuối cùng thành một bộ thây khô, ha ha ha. Bất quá, ngươi hẳn là cũng không có cơ hội trở thành thây khô. Ngươi như vậy điếc không sợ súng, lại ở Trúc Long đại nhân trước mặt làm sằng làm bậy. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ta chờ xem người bị phế đi võ công, lăng trì phệ tâm, linh hồn hút ra đi ra, lại dằn vặt ngàn năm. Công Tôn Hoàng mắng to, cũng chính là gặp phải tình huống như thế này, có rất nhiều chuyển thế người. Bao quát Trúc Long bảo vệ, Công Tôn Hoàng mới dám như thế cố sức chửi Dịch Vân. Hắn bị Dịch Vân đánh cho quá thảm, phổi đều muốn khí nổ, cơn giận này đã ở trong lòng hắn hình thành tâm ma. Ngày sau hắn bất luận tu luyện cũng được, vẫn là đột phá cảnh giới cũng được, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn rõ biết mình không phải Dịch Vân đối thủ, chỉ có thể ngóng trông Trúc Long dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn dằn vặt Dịch Vân. Người, Dịch Vân nhìn về phía Công Tôn Hoàng, đột nhiên trong mắt sát cơ lấp lóe, đi chết, Dịch Vân phun ra hai chữ này, đột nhiên dương cung cài tên, một mũi tên bắn ra, vỡ, dây cung nổ vang, tên dài đã bắn ra. Dịch Vân hành động quá nhanh, mọi người hầu như không thấy rõ hắn dương cung, chỉ là nhìn thấy thần mang chói mắt, này bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí. Toàn bộ bị mũi tên này bao phủ, mũi tên phóng ra lóa mắt kim quang, phảng phất một viên chạy trồm mặt trời. Công Tôn Hoàng trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới, ở đây nhiều như vậy chuyển thế người, Dịch Vân đều không đi quản, lại muốn một mũi tên từ rất nhiều chuyển thế người bên trong xuyên qua. Muốn tiêu diệt đi mình, tiện ánh sáng thực sự quá nhanh, Công Tôn Hoàng căn bản phản ứng không kịp nữa. Mà đang lúc này, bên trong thung lũng đột nhiên vang vọng một câu quát ầm, làm càn. Ở mũi tên nhọn bắn về phía Công Tôn Hoàng trên đường. Một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, bóng đen này, vồ một cái về phía cái viên này mũi tên nhọn. Ở bóng đen ra tay đồng thời, ở phía sau hắn, có hắc long rít gào. Này đầu hắc long dương nanh múa vuốt, nó trên người vảy, dường như từng viên đá quý màu đen, trông rất sống động. Trúc Long, mọi người giật mình, Trúc Long dĩ nhiên tự mình ra tay rồi. Uống, Trúc Long một phát bắt được kim tiễn, lại như là chim ưng biển nắm lấy màu vàng cá bơi. Mặc cho này kim tiễn làm sao xung kích, nhưng căn bản trốn không thoát Trúc Long lòng bàn tay. Ầm, kim tiễn bên trong năng lượng bạo phát, một mũi tên hoàn toàn muốn nổ tung lên, nhưng mà Trúc Long sau lưng hắc long bóng mờ há to miệng rộng. Đem những này năng lượng màu vàng óng toàn bộ nuốt chửng. Nhưng vào lúc này bạch, một đạo ánh đao lóe qua, so với vừa nãy ánh kiếm càng nhanh, một viên mũi tên, một vệt ánh đao, hai người trước sau không đủ một phần ngàn cái trong chớp mắt. Trúc Long trong lòng cả kinh, muốn chặn lại ánh đao kia cũng đã không kịp, ánh đao gào thét, trực tiếp chém về phía Công Tôn Hoàng. À à à, mắt thấy này một đao chém tới, Công Tôn Hoàng con ngươi co rút lại, hắn biết mình tuyệt đối không chặn được này một đao. Hắn mãnh cắn đầu lưỡi, thiêu đốt tinh huyết, trong cơ thể nguyên khí bạo phát, hướng về một bên toàn lực lao ra. Nhưng là đã muộn, phải nói ánh đao quá nhanh, vượt xa Công Tôn Hoàng né tránh tốc độ, dù cho hắn trước tiên làm ra chính xác nhất phản ứng. Cũng là không có chút ý nghĩa nào. Sát, Công Tôn Hoàng thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn vẻ mặt, đã hoàn toàn đọng lại, ánh đao sát qua hắn ngực, xuyên qua mà qua, Công Tôn Hoàng cả người đều ngây người. Hắn trợn mắt lên không thể tin tưởng nhìn về phía mình ngực một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết. Tuyến, từ hắn dưới nách ngang qua, máu tươi từ huyết tuyến bên trong xì ra, Công Tôn Hoàng nửa đoạn dưới thân thể, trực tiếp đi rơi xuống. Hắn bị Dịch Vân một đao chém thành hai đoạn. À à, Công Tôn Hoàng thống khổ rên rỉ lên, hắn một cái miệng, dòng máu liền hướng ở ngoài mạo, bị Dịch Vân một chảm hai đoạn thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Công Tôn Hoàng tuyệt vọng nhìn về phía Trúc Long là hắn hiện tại duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Trúc Long sắc mặt âm trầm, hắn đột nhiên vẫy tay, xèo, Công Tôn Hoàng linh hồn, bị Trúc Long mạnh mẽ rút ra. Hóa thành một cái quả cầu ánh sáng, rơi vào trên tay hắn. Đại nhân cứu ta, Công Tôn Hoàng phát sinh thống khổ âm thanh. Hắn rèn luyện hơn 20 năm thân thể hoàn toàn phá hủy. Hắn hiện tại đã không có đường lui, nhất định phải tu tập thiên đạo luân hồi sao sao, bằng không hắn đem thân tử đạo tiêu. Trúc Long không để ý đến Công Tôn Hoàng, mà là nhìn về phía Dịch Vân. Hắn một cái tay cầm lấy Công Tôn Hoàng linh hồn, một tay kia thì lại cầm lấy Dịch Vân vừa vặn bắn ra mũi tên. Lúc này mũi tên hơn nửa đoạn nổ tung, chỉ còn dư lại non nửa ở lại Trúc Long trên tay. Tất cả mọi người lúc này, cũng đều nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân bắn ra chí mạng một mũi tên, tuy rằng bị Trúc Long ung dung đỡ lấy, thế nhưng Dịch Vân đã sớm có lưu lại hậu chiêu. Lần công kích thứ hai, cùng này một mũi tên hầu như đồng thời đến, để Trúc Long chưa kịp đỡ đao này ánh sáng. Kết quả là, Dịch Vân ở Trúc Long ngay dưới mắt, đem Công Tôn Hoàng chém giết rồi. Lúc trước hết thảy chiến đấu bên trong, Trúc Long có thể nói ngày càng ngạo nghễ, thực lực sâu không lường được, mặc kệ là trước Trúc Long liền phá hoang tộc đòn sát thủ đại diễn trận, hay là triệu hoán đến từ chính táng thần nguyên thượng cổ sinh linh. Đều có thể thấy được chút ít, mà hiện tại, đối mặt Dịch Vân, Trúc Long lại bị nho nhỏ tính toán một chút. Tốt đao, Trúc Long nhìn về phía Dịch Vân, ném xuống trong tay mũi tên gãy. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ màu đen găng tay. Chậm rãi đái ở trên tay. Hết chương.